Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 333, biển cả động tĩnh. Chuyện lớn như vậy, sòng bạc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội buôn bán. Mỗi loại thế lực lớn khống chế sòng bạc nhau bắt đầu hành động. Trong đó lấy thế giới mạnh nhất thổ hào hoàng kim đế bàn khẩu thụ nhất hoan nghênh. Vô số người nô nức tấp nập tham dự. Khổng lồ tài chính tràn vào đánh cược. Vô số sòng bạc cho ra tỷ lệ đặt cược không giống nhau. Nhưng tổng thể tới nói, Bách Thú Kaido tỷ lệ đặt cược muốn so rốt thấp. Chứng minh phần lớn người càng thêm xem trọng Bách Thú Kaido. Bách Thú Kaido danh xưng đơn đấu mạnh nhất. Từng nhiều lần đơn đấu tứ hoàng băng hải tặc. Chiến tích kinh người. Rốt mặc dù gần đoạn thời gian đại động tác liên tiếp, nhưng ở mọi người trong lòng địa vị chung quy không có Bách Thú Kaido như vậy thâm căn cố đế. Mà theo Trảm Long Kiếm Hào cùng Bách Thú ước chiến thời gian cùng địa điểm lộ ra ánh sáng, cỗ này dậy sóng bị triệt để dẫn bạo. Trong lúc nhất thời, mọi người từ mỗi loại đại hải vực, hòn đảo chạy tới Dressrosa trong hải vực ước chiến địa điểm. Vô luận là tự do hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng, vẫn là mỗi loại thế lực lớn, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ cái này khó gặp quyết đấu đỉnh cao. Nhào nhào chạy tới hiện trường, chuẩn bị chứng kiến đây hết thảy. Thế giới mới cái nào đó đảo nhỏ, Úc Nha, đỉnh phong quyết chiến, một cái mang theo kính râm nhỏ, trong tay cầm thịt không đứng ở gặm mập mạp gào to nói. Tin tức lớn a, lão đại, Bách Thú đầu kia tên điên muốn cùng Trảm Long Kiếm Hào quyết chiến. Tóc đỏ không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, nghe được bộ hạ lời nói, hơi mở to mắt, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, Trảm Long Kiếm Hào cuối cùng vẫn là cùng Bách Thú Kaido đánh nhau a. Hắn rất sớm trước kia liền có dự đoán, giữa hai người này tất nhiên sẽ có một trận chiến. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hắn nhất định phải thua đi. Bách Thú Kaido tên kia mặc dù đầu óc không thế nào dùng tốt, nhưng thực lực hay là vô cùng mạnh vô cùng. Lucky Ru nhớ tới lúc đầu vì ngăn cản băng hải tặc, Bách Thú tiến về cuộc chiến thượng đỉnh mà bạo phát đại chiến. Mở miệng nói ra, đồng thời lại cắn một miệng lớn thịt. Rất khó tưởng tượng cái tên mập mạp này đến tột cùng là như thế nào tại miệng đầy đồ ăn thời điểm nói chuyện rõ ràng như thế. Cái này cũng không nhất định a. Băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Ben Beckman cũng là lắc đầu. Trảm Long Kiếm Hào có thể đánh bại Akainu, chém giết câu mần lúc, thực lực tại mảnh này biển cả tuyệt đối được cho là đỉnh tiêm. Hẳn là một hồi long tranh hổ đấu mới đúng. Lần này quyết chiến có chút đột ngột. Phía sau cần phải có chính phủ thế giới cái bóng. Đến lúc đó những người kia sợ rằng sẽ đùa nghịch một ít thủ đoạn. Beckman trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Thế nào, Sang, chúng ta mau mau đến xem sao. Đương nhiên muốn đi a. Tên kia lúc đầu cho ta cái mặt mũi. Kết thúc cuộc chiến thượng đỉnh, nghe nói còn đã cứu Luffy, dù sao cũng phải đi qua chồng đỡ bãi, huống hồ cũng không xa, Chesterton đảo liền tại phụ cận đi. Sang trực tiếp đứng dậy, nói đi là đi, đi thôi, đến lúc đó chàng diện hẳn là sẽ rất lớn, có lẽ sẽ bạo phát đại chiến, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Beckman làm băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng, địa vị là cùng Minh Vương Rayleigh tại Roger băng hải tặc tương tự. Hành động trước mưu lược cơ hồ đều do hắn đến mưu định. Ai dám chọc chúng ta? Yasop lấy ra súng ngắm, làm cái nhắm chuẩn tư thế, cười đắc ý, những người khác cũng cười theo. Phá lệ khinh cuồng, băng hải tặc tóc đỏ có lẽ là tứ hoàng bên trong thế lực nhỏ nhất, nhưng bọn hắn thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Từng cái tinh nhuệ, bằng không cũng không có thể trở thành tứ hoàng. lúc đầu càng là ngăn trở băng hải tặc bách thú, mới hải quân bản bộ. Suru Chang, lần này xem ra muốn chúng ta hai cái lão ra hỏa đi. Sengoku ăn miệng Senbei, có chút bất đắc dĩ. Hai vị hoàng giả quyết chiến, hải quân là không thể nào gióng trống khua chiêng, thậm chí không thể phái hải quân đại tướng đi, nếu không tuyệt đối sẽ bị hiện trường hải tặc quần công vây giết tại chỗ. Đương nhiên, phổ thông hải tặc không quan trọng, nhưng từ có thể dự tính trong tình báo, trình diện cũng không chỉ là phổ thông hải tặc, đại tân sinh siêu tân tinh nhóm cơ hồ khẳng định sẽ tới trận. Bởi vì Rốt đại biểu cho đại tân sinh, bọn hắn vô luận ra ngoài loại ý nghĩ nào, đều sẽ trình diện nhìn qua, mà đỉnh tiêm cấp độ đã bị xác định, băng hải tặc tóc đỏ hội chạy tới tham gia náo nhiệt. Tựa hồ là vì cho Rốt trấn bãi, phòng ngừa bạo phát đại chiến, băng hải tặc dâu đen sẽ đi à? Bọn hắn thế nhưng là cùng Trảm Long kiếm hào có đại thù. Suru không có hỏi thăm hai chúng ta làm sao ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tại nàng nghĩ đến, chính phủ thế giới khẳng định đã sớm chuẩn bị. Đơn giản là CP không mấy vị kia. Không rõ ràng, Sengoku nhíu nhíu mày, có chút suy tư. Hắn mặc dù là lớn đốc cha, nhưng đảm nhiệm nguyên soái mấy chục năm, tại hải quân bên trong uy vọng so trước mắt Akainu còn cao. Đủ loại tình báo đều có người hướng hắn báo cáo. Lần này băng hải tặc dâu đen cùng băng hải tặc dâu trắng tựa hồ cũng sẽ không đi. Bọn hắn tựa hồ phát hiện thứ gì. Trong khoảng thời gian này đánh cho phi thường kịch liệt. Suru hơi sững sờ. Có thể để cho hai cái này đánh nhau. E sợ thứ này rất ghê gớm a. Không phải là cái kia. Trong mắt nàng hiện lên một chút ánh sáng. Nhịn không được nhìn về phía Sengoku. Sengoku khẽ gật đầu, nửa ngày mới nói, cái này tạm thời không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta bây giờ muốn suy nghĩ chính là sắp đến đại quyết chiến. Quyết chiến địa điểm tại Chesterton đảo, ở vào Dressrosa hải vực. Bởi vì có 10 ngày dự bị thời gian, có thể đi cần phải đều sẽ đi. Thật sự là không nghĩ tới. Cách cuộc chiến thượng đỉnh mới hơn nửa năm, vị kia Trảm Long kiếm hào vậy mà liền chạy tới một bước này. Sengoku có chút cảm khái, lúc đầu cuộc chiến thượng đỉnh lúc, Rốt mặc dù cường đại, nhưng cũng bất quá là cùng Kizaru chia 5 năm, ngay cả hơi rơi xuống hạ phong tồn tại, toàn bộ nhờ siêu phàm tốc độ mới có thể tại cuộc chiến thượng đỉnh lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn bây giờ xem như tiềm long ra biển, nếu là vượt qua cửa này, thế giới mới đem không người có thể chế. Suru phê bình một câu, nếu là có thể tại trận này đại quyết chiến bên trong còn sống sót, Rốt là sẽ trở thành không thể tranh cãi tứ hoàng, dâu đen đem triệt để không cách nào cùng với tranh đoạt. Đúng vậy a, Sengoku cảm khái, nhưng càng là cường đại, liền càng sẽ bị chính phủ thế giới kiêng kỵ. Chính phủ lần này e sợ chuẩn bị tuyệt sát thủ đoạn. Trảm Long kiếm hào rất khó trốn qua một kiếp, thậm chí ngay cả ta đều không có cáo chi. Xem ra ta bị phòng bị nữa nha. Sengoku ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Người đi trà lạnh, chính phủ làm như vậy hắn cũng không có cách nào. Nếu quả như thật có tuyệt sát thủ đoạn lời nói, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền phức. Suru đột nhiên nói ra. Rất đơn giản đạo lý. Dạng này đại quyết chiến, nếu là có người xuất thủ quấy nhiễu, tuyệt đối sẽ nhận quyết chiến song phương liên hợp tập sát. Nếu như có thể giết chết Trảm Long kiếm hào còn tốt. Chỉ là đối mặt bách thú Kaido lời nói, bọn hắn có nắm chắc chống cự. Nhưng nếu là không thể giết chết Trảm Long kiếm hào, đến lúc đó chỉ sợ cũng nguy hiểm. Suru trung tướng làm nhiều năm như vậy hải quân, cũng không muốn trước khi về hưu lúc chết tại bên ngoài. Sẽ an bài người tiếp ứng. Sengoku cười cười nói, hắn thế nhưng là chí tướng a. Các phương diện suy nghĩ tất cả đều là thỏa đáng. Suru trung tướng gật gật đầu. Dạng này liền tốt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó Momosagi đẩy cửa vào. Nàng nhìn xem Sengoku hai người, mặt không thay đổi nói. Nhiệm vụ lần này, ta cũng muốn đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sengoku cùng Suru trầm mặc một chút. Momosagi cũng là thanh lãnh, ngữ khí bình tĩnh nói. Yên tâm, ta sẽ không xuất thủ ngăn trở. Tổng không đến mức để cho ta liền đồ đệ một lần cuối đều không gặp. Được đi, Sengoku trầm mặc như trước. Hắn không thích có biến số tồn tại. Nếu là Momosagi ở đây, đến thời khắc mấu chốt, chưa hẳn sẽ không ra yêu thiêu thân. Momosagi thấy thế, dừng một chút, chợt nhìn về phía Suru. Thanh lãnh trong con ngươi lại lộ ra một tia cầu khẩn. Momosagi, Suru có chút không nói gì. Không nghĩ tới Momosagi vậy mà lại vì loại chuyện này cầu nàng. Đã bao nhiêu năm, Suru nhẹ nhàng thở dài, đành phải hướng về phía Sengoku nói ra. Ta sẽ xem trọng nàng. Suru thực lực không yếu. Câu nói này ngược lại là nói rất có nắm chắc. Ai, tốt a, Sengoku chỉ có thể gật đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.